Chương 31, Yêu Nguyệt gặt hái. Một kế tiếp, số 34 cùng số 69 theo dạ bù dạ đi xuống, cùng với người thiếu niên kia thi thể bị thu dọn, giám sát lao sư tiếp tục hô lên tiếp theo dò số mã. Ở đó giám sát lao sư bên cạnh ba thượng nhẫn, nhìn về phía dạ bù dạ ánh mắt đều cũng có chút vẻ tán thưởng, có thể có như vậy lòng cảnh giác cùng với tốt nhẫn thuật, đối với một cái nỉ dạ mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Mặc dù bây giờ khảo hạch còn không có chân chính kết thúc, chẳng qua dạ bù dạ đã bị ba cái kia thượng nhận cho dự định, nhất định phải thu là học sinh của mình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là dạ bù dạ có thể đi qua sau cùng khảo hạch cũng đạt được thắng lợi. Số 34, cũng chính là ở Mizuji, hướng yêu nguyệt liếc mắt nhìn, sau đó hướng về giữa sân đi tới, hướng về phía đối diện nên thân đi tới dạ bù dạ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mà cùng lúc đó, ở bên kia học sinh trong, cũng là đi tới một đệ tử, hơn nữa cùng ở Mizuji giống nhau đều là nữ học sinh. Nữ tính, ở người nì dạ này trên thế giới địa vị luôn luôn đều cũng không cao lắm, dù sao nhẫn nhịn giả thiên phú phương diện, nam tính có trời xanh ưu thế, điểm này là nữ tính viện vô pháp so sánh. Coi như là trả giá mấy lần thậm chí là thập gấp mấy lần nỗ lực, nữ tính nì dạ lấy được thu hoạch có thể cũng vô pháp cùng nam tính nì dạ so sánh với. Đây là các nàng hoàn cảnh xấu vi chi. Quân tìm không thấy, toàn bộ nhẫn giới đại lục từ cổ chí kim xuất hiện cường giả, vô luận là âm dương là thời đại cũng tốt, vẫn là võ sĩ thời đại cũng được, hay hoặc giả là bây giờ nhì giả thời đại, trên cơ bản đều là phái nam thiên hạ, mà nữ tính cường giả còn lại là lắc đắc không có mấy. So với việc chiến đấu, nữ tính nhì giả cùng thích hợp ở phía sau tiến hành tiếp tế tiếp viện, cũng tỉ như chữa bệnh nhì giả hàng ngũ đó. Nữ tính tế nị trả cờ dạ thao túng thường thường có thể cấu trở thành một tốt chữa bệnh nị dạ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói nữ tính không có sức chiến đấu mạnh nị dạ, trong đó điển hình nhất giống như là cổ nổ hạ thôn tam nhận chi nhất sẻn rủ Tsuna. Không chỉ là ở chữa bệnh nhân thuật phương diện xuất thần nhập hóa, bị người xưng là chữa bệnh thánh thủ, cơ thể lạ lùng lực cũng là có cực kỳ mạnh mẽ phá hư thỉnh, có người nói sẻn rủ Tsuna mạnh nhất một quyền có thể trực tiếp hủy toàn thôn. Mặc dù không biết lời đồn đãi này chân thực tính, chẳng qua cũng đó có thể thấy được nữ tính cũng là có thể trở thành mạnh mẽ đại nhẫn giả, chỉ bất quá rất chắc chờ A lần này tham gia tốt nghiệp khảo hạch 102 học sinh chung, trong đó nữ sinh vẹn vẹn có 20 người không đến, đích thật là tương đối rất thưa thớt, mà lần này nữ sinh giữa chiến đấu thật là khiến người ta cảm thấy có chút mới mẻ độc đáo. Đương nhiên, cũng là càng thêm tàn khốc, cũng không có gì tình huống đặc biệt phát sinh. Hết thể đều là chúng quy chúng cụ tiến hành, đối với còn chưa từ nhì dạ trường học tốt nghiệp học sinh mà nói, giống như là rất ít là biết sử dụng nhẫn thuật, chủ yếu chiến đấu thủ đoạn cũng liền là tới từ ở gần người cách đấu cùng với đối với nhẫn cụ vận dụng. Không chỉ là trường học trên cơ bản sẽ không giáo dục, trọng yếu hơn chính là liền xuống nhẫn đều không phải là học sinh, có trả cờ dạ cũng là rất khó chống đỡ nhẫn thuật sử dụng. Trừ phi là giống ở Mizuji thiên tài như vậy. Không chỉ là đối với lôi độn nhận thuật rất có thiên phú, trả cờ dạ cũng là vượt qua thường nhân nhiều lắm, mà cái kia nàng ở khi 6 tuổi liền có thể sử dụng lôi độn nhận thuật, cũng là nàng nhìn lén người khác luyện tập viện học được duy nhất thuật. Đương nhiên, sau lại đạt được yêu nguyệt cho nàng lôi độn quyển trục sau đó, cũng là học được không ít lôi độn nhận thuật. Mà trái lại lúc này cùng ở Mizuji chiến đấu nữ sinh kia, hiển nhiên là không có ở Mizuji xuất sắc như vậy thiên phú. Cũng không có ở Mizuji may mắn như vậy nhận thức yêu nguyện, duy nhất chiến đấu thủ đoạn chính là sử dụng phi tiêu tiến hành liều chết cùng với sở hữu dưới kèn ném mạnh. Chỉ tiếc coi như là ở nơi này duy nhất phương thức chiến đấu, cũng là rơi chỗ thua kém ở Mizuji một bậc, ở nhìn chuẩn một cái không đương sau đó, một mạch tiếp một chút tử đem nữ sinh kia cho lưu loát kết quả. Đối với sát nhân loại chuyện này, thân là từ nhỏ ở vụ nhận thôn sinh hoạt hải tử, cũng không có quá lớn cảm giác bài xích. Sức miễn dịch cũng là còn mạnh hơn nhiều, nhiều lắm là nguyên nhân là thứ nhất thứ sát mà có chút khó chịu a ở Mizuji sau khi trở về, nàng và dạ bù dạ hai người liếc nhau, trong lòng đều là thở phào. Cuối cùng là thuận lợi hoàn thành vòng thứ nhất khảo hạch, nói như vậy ba người là có thể cùng nhau tiến nhập đợt thứ hai, còn như còn chưa bắt đầu yêu nguyện, hai người đối với hắn đều có vô cùng lòng tin. Qua nhiều năm như vậy hai người bọn họ liên thủ đều không thể bức bách yêu nguyệt sử dụng ra toàn bộ thực lực. Đối với cái quái vật này người giống vậy rốt cuộc có bao nhiêu cường đại vẫn luôn là không còn cách nào biết được. bọn họ cũng không tin hôm nay toàn bộ trong trường học còn ai vào đây nếu so với yêu nguyệt càng mạnh. Kế tiếp, số 35 cùng số 68 theo giám sát tiếng của lao sư chuyển đến, yêu nguyệt thi nhiên đi lên, sắc mặt bình tĩnh không lay động, thoạt nhìn tựa như một tầng xương lạnh cự người ngoài ngàn dặm, chỉ là nhìn đôi tròng mắt kia cũng làm người ta có loại cảm giác không rét mà run. Đi tới trong sân, đứng vững ở, đồng thời đối thủ của mình cũng là đi tới. Đó là một cái năm lớp 6 học sinh, chỉ bất quá liền cùng yêu nguyệt giống nhau. Đây cũng là một phát dục tương đối sớm hài tử, mặc dù mới 12 tuổi, chẳng qua đã là dáng dấp lưng hùm vai gấu, cao to lực lưỡng, cả người đều là đến lúc đó như cu cờ xả tờ một dạng bắp thịt, nhìn đích xác là rất có đánh vào thị giác. Tên gia hỏa như vậy vừa nhìn liền không giống như là làm ní dạ, càng giống như phải đi làm một cái đồ tể, ní dạ cũng không phải là khí lực lớn là có thể làm. Ngược lại cái này chỉ là nhất thứ yếu một cái nhân tố. Tiểu tử hảo hảo cảm thụ lực lượng của ta đi xoay một cái cổ, phát sinh liên tiếp hát xì giòn vang, trường mãn hoành nhục trên mặt lộ ra một cái tự nhận là rất tuấn tú, ở trong mắt người khác cũng rất nụ cười dữ tợn. Rất hiển nhiên, cái này số 68 cũng không có đem yêu nguyệt không coi vào đâu, dù sao yêu nguyệt vóc người nhìn đích xác là tương đối gầy yếu, dường như không có lực lượng gì giống nhau. Đặc biệt cái này to con so ra, gây đến cùng một côn tựa như. Chậm rãi đi tới, lưỡng cánh tay không ngừng hoạt động giả, đồng thời cặp mắt kia không ngừng đánh giá yêu nguyệt, tựa hồ là ở nghĩ một lát nhi tự mình hẳn là từ nơi này hạ thủ mới tốt. Dọa sợ sao, như vậy không thể được ga để ta đưa ngươi đi tới đoạn đường cuối cùng đi nhìn một nhưng bất động yêu nguyệt. Cái này số 68 một phía tình nguyện cho rằng yêu nguyệt là bị tự mình cái hù dọa, có chút đắc ý nói. Hô đồng thời, cơ múa lên to lớn kia nắm tay liền hướng yêu nguyệt gương mặt của đập tới, mang theo mãnh liệt quyền phong, xem ra người kia vẫn có chút tài năng, tối thiểu lực lượng này vẫn tính là không làm thất vọng hắn hình thể.